Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1447, không thể chống đối. Xảy ra chuyện gì? Một bên Lãnh Kiếm Lệ Vô Song cũng đã nhận ra không đúng. Lớn tiếng nói, lão Niếp, ngươi ở sủa cái gì? Mau giết này tiểu tạp chủng, tốc chiến tốc thắng. Tuyệt đao Nhiếp Bất Ngữ có nỗi khổ khó nói. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng. Loan đao giống như là sinh căn một dạng, khó có thể lay động chút nào. Ngươi, hắn bất khả tư nghị nhìn Lý Mục. Ta nói rồi, chỉ bằng ngươi, cũng xứng tán dương đao. Lý Mục tùy ý lôi kéo, loan đao tựu rơi ở phía sau hắn. Nhiếp Bất Ngữ gào lên đau đớn một tiếng. Bàn tay hộ khẩu nổ ra, máu me đầm đìa, nhìn cho rõ, đây mới gọi là làm đao pháp. Lý Mục trở tay một đao vung ra, xì, trong không khí, một đao màu bạc trắng đao tuyến vẽ ra. Nhiếp Bất Ngữ hoảng hốt, xoay người nghĩ lùi, nhưng đột nhiên nơi cổ họng mát lạnh, thân thể cương trực ở tại chỗ. Còn ngươi nữa, Lý Mục nhìn về phía Lãnh Kiếm Lệ Vô Song. Lại là tùy ý một đao vung ra, xì, đao tuyến phá không, không tốt. Lệ Vô Song chỉ cảm thấy được một vệt sắc bén vô cùng tới cực điểm, sắc bén tâm ý phả vào mặt, vội vã vận công vung kiếm chống đối, nhưng màu bạc trắng đao tuyến không nhanh không chậm chém qua hắn Lãnh Kiếm, cũng chém qua thân thể của hắn. Được, đao pháp, hắn ngây ngốc nói. Đinh đương, Lãnh Kiếm từ gián đoạn nứt, hơn nửa bộ rơi xuống trên. Phù phù, Lệ Vô Song cùng Nhiếp Bất Ngữ hai cá nhân đầu người cùng nhau rơi rụng. Thân hình người hầu đổ, Lý Mục xách đao mà đi. Chỉ có 4 tuổi chính hắn, mang theo dài hơn 1 thước loan đao. Xem ra vô cùng là buồn cười, nhưng hiện trường không có bất kỳ người nào cười được. Vân Thanh Sương cùng Lý Hoành 3 người, vừa mừng vừa sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cái gì, đặc biệt là Vân Thanh Sương. Nàng quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Lãnh Kiếm, tuyệt đao hai cái người, ở Côn Lôn bên trong, đã có thể tính là siêu tam lưu cao thủ, nổi danh, không phải là võ giả bình thường có thể so sánh. Nhưng cũng bị tiểu thiếu gia một đao một cái, như là cắt rau gọt dưa một dạng chém xuống. Đặc biệt là cái kia màu bạc trắng đao tuyến, đó là đao khí ở ngoài phóng, có thể làm được cái cảnh giới này cường giả, tuyệt đối đã là vượt qua minh mạch cảnh, đả thông hai mạch nhâm đốc, đạt tới cảnh giới tiên thiên. Chỉ cần đạt đến tiên thiên, chính là võ đạo tông sư. 4 tuổi võ đạo tông sư sao? Này quá điên cuồng. Cho tới Tần Bá Huyền, từ khi Lý Mục giơ tay kẹp lấy Nhiếp Bất Ngữ loan đao thời gian, cũng đã cảm giác được không ổn. Đợi đến Lãnh Kiếm, tuyệt đao trước sau bị Lý Mục hai đao chém giết, hắn kinh hãi trong lòng, cũng đã không khống chế nổi. Trốn, thân là đứng đầu một bang, Tần Bá Huyền ánh mắt quyết định có thể nói là siêu nhất lưu. Hắn tự nghĩ, chính mình cũng có thể chém giết Lãnh Kiếm cùng tuyệt đao hai người, nhưng tuyệt đối không làm được như là Lý Mục như vậy, tiện tay chém giết như nhổ cỏ. Sở dĩ, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Mục. Võ lâm ba đại cấm kỵ thư sinh, thiếu nữ cùng đứa nhỏ, ba người này, một khi biểu hiện quỷ dị, rất có thể chính là cực kỳ khủng bố tồn tại. Tần Bá Huyền phản ứng không thể bảo là không nhanh, nhưng ở Lý Mục trước mặt, làm sao trốn được nâng. Lý Mục lăng không vẫy tay, một nguồn sức mạnh tự vọt tới, đem đã chạy đi hơn 10 thước Tần Bá Huyền trực tiếp nhiếp trở về. Không, Tần Bá Huyền trong lòng nhấc lên cuồn cuộn ngất trời hãi sóng, quả thực hồn vía lên mây. Tiểu hài tử này làm sao sẽ mạnh như vậy, quả thực như ác ma một dạng, vô luận như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Phù phù, hắn bị hung hăng địa ném xuống đất, nhất thời một thân xương cốt, hình như là bị rớt bể một dạng, hơi động đều không nhúc nhích được. Lý Mục xoay đầu nhìn về phía cái kia ăn mặc kiểu thư sinh thiên cơ tử. Người sau hét lên một tiếng, phảng phất là thấy được sắc lang cô gái yếu đuối một dạng. Xoay người chạy, xèo, loan đao bay ra đi. Xì, thiên cơ tử trực tiếp bị loan đao xuyên thủng, đinh chết ở 10 mét bên ngoài một viên cây dương trên. Kết thúc chiến đấu, Lý Mục vỗ tay một cái, đứng ở Tần Bá Huyền trước mặt. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vị này Bá Huyền bang bang chủ, kinh khủng muôn dạng mà nhìn Lý Mục, như là lôi bạo trong mưa co ở nham thạch phía dưới run lẩy bẩy như con vịt. Lý Mục không nói gì, hắn xoay người nhìn về phía Vân Thanh Sương chở ba người. Ngươi, Mục Nhi, này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Thanh Sương lúc này đã hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Vừa nãy phát sinh tất cả đã triệt để lật đổ nàng hơn 30 năm tới nay tinh thần võ đạo thế giới quan. Lý Mục là nàng nhìn lớn lên, hơn nữa tựu ở đêm qua nàng còn chưa Lý Mục khảo nghiệm võ đạo thiên phú, rõ ràng là không có bất kỳ thiên phú tuyệt đối chất thải công nghiệp. Trong một đêm, vì sao sẽ biến đến mạnh mẽ như vậy? Tần Bá Huyền đã là nửa bước tông sư cấp nhân vật, có thể ở Lý Mục trước mặt, giống như là một cái sẽ không đi bộ tiểu hài tử một dạng không đỡ nổi một đòn. Cho nên nói, tiểu mục thực lực của hắn đã ít nhất là tông sư cấp, một cái 4 tuổi tông sư. Ngày, Vân Thanh Sương đã không biết nên như thế nào hình dung trong lòng mình chấn kinh rồi. Cho tới Lý Hoành cùng Lý Kiến Chân hai cái người, ngược lại là không bằng Vân Thanh Sương kinh hãi như vậy. Bọn họ không hiểu cảnh giới võ đạo, không hiểu Lý Mục biểu hiện ra thực lực ý vị như thế nào. Vân Thanh Sương phía trước biểu hiện đã gần như quỷ thần, sở dĩ Lý Mục biểu hiện ra sức mạnh, đối với bọn hắn tới nói, dù sao cũng có thể tiếp nhận, dù sao Vân Thanh Sương cùng Lý Mục là một đường mà. Vân Di, không, ta còn là gọi mẹ đi. Lý Mục cười cợt, hắn biết, bí mật của chính mình không giữ được. Bất quá, từ hắn vừa mới quyết định ra tay bắt đầu, đây chính là đã định trước. Trên thực tế, Lý Mục cũng không có tính toán tiếp tục bảo thủ bí mật. Sau đó hắn phải làm một ít chuyện rất khó che giấu vị này người thân. Ngươi, ngươi biết mình thân thế? Vân Thanh Sương ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, nói, vừa nãy của chúng ta đối thoại. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, cũng không phải là ngươi cùng Tần Bá Huyền đám người đối thoại. Để ta biết chuyện cũ, kỳ thực ta từ vừa sinh ra thời điểm cũng đã có ký ức, khi đó chuyện đã xảy ra, ta đều biết. Vân Thanh Sương khó có thể tin kinh ngạc thốt lên, nói, sao có thể có chuyện đó? Lý Mục nói, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng sự thực chính là như vậy. Vân Thanh Sương nói, vậy ngươi, ngươi làm sao sẽ có như vậy một thân sức mạnh? Đây mới là vấn đề căn bản. Lý Mục đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích, nói, từ ta vừa ra sinh bắt đầu, ta sức mạnh trong cơ thể tựu đang không ngừng mà theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng. Đặc biệt là ở ta 1 tuổi sinh nhật thời điểm, trong cơ thể đột nhiên thức tỉnh rồi một loại sức mạnh hoàn toàn mới, mà nhiều rất nhiều liên quan với võ đạo ký ức, dường như là từ đời trước mang tới một dạng. Vân Thanh Sương nghe được trố mắt ngoác mồm, dĩ nhiên có loại chuyện thế này tình. Một bên Tần Bá Huyền, một tiếng thét kinh hãi nói, huyết mạch ký ức giác tỉnh. Người dĩ nhiên là huyết mạch ký ức giác tỉnh, thánh huyết cùng ma huyết kết hợp, đổ mang ra đời một cái dạng gì quái vật a? Ngươi, ngươi cái quái vật này, huyết mạch ký ức giác tỉnh. Vân Thanh Sương ngẩn ra, lập tức dòng suy nghĩ cũng bị dẫn dắt mở mang ra. Đúng đấy, thiếu chủ cùng phu nhân, một cái là Hạo Nhiên Chính Khí Minh thiếu chủ, một cái là Vô Cực Ma Tông thánh nữ. Thánh cùng ma kết hợp, dĩ nhiên đản sinh ra như vậy một cái tuyệt thế vô song huyết mạch thể chất sao? Nhất định là như vậy. Cái này thật là chính là lão thiên có mắt a. Tiểu Mục, thực lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Đến cùng đến cảnh giới gì? Vân Thanh Sương lại không nhịn được hỏi. Lý Mục chỉ xung quanh thi thể trên mặt đất, còn có sụp đổ vách tường, nói: "Vân Di, chúng ta có phải hay không nên trước tiên thu thập một cái, sau đó sẽ ngồi xuống chậm rãi tán gẫu?" Lý Hồi ở một bên mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao nói: "Này, chết rồi nhiều người như vậy, có muốn hay không báo cảnh sát?" Lý Mục cùng Vân Thanh Sương còn không nói chuyện, Lý Kiến Chân nói thẳng: "Ba, ngươi bị hồ đồ rồi, tiểu đệ cũng giết người, nếu như báo cảnh sát, tiểu đệ sẽ bị tóm chặt đi." Lý Mục cười hì hì, nói: "Ta một cái người chưa thành niên, ta sợ cái gì?" Lý Kiến Chân ngẩn ngơ. Lý Mục lại nói: "Bất quá, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trước tiên đem những thi thể này chôn, này chút người lai lịch không rõ, tin tưởng cảnh sát cũng sẽ không quản bọn họ. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, hôm nay ở nhà đẹp giai siêu thị cửa hung thủ giết người chính là này chút người." A, Lý Hoành nhớ tới lúc đó cái kia ba người an ninh thảm trạng, nói: "Những tên bại hoại này đúng là đáng chết." Nói, hắn nhẫn nhịn sợ hãi trong lòng, muốn qua kéo lấy thi thể. Trên thực tế, làm một cái trung thực nông dân, hắn đã sớm sắp bị sợ vãi đái rồi. Toàn bộ người đều là mềm. Tốt vào lúc này đã từng bước phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng một thân mồ hôi lạnh, nhưng vì thê tử cùng nhi tử tử, cắn răng chống mà thôi. Lý Mục nói: "Ba, không dùng ngươi tự mình động thủ, để hắn đến." Lý Mục đạp một cước giả chết Tần Bá Huyền, nói: "Ngươi biết nên làm như thế nào?" Đều xử lý xong, Tần Bá Huyền bị đạp phun ra một ngụm máu, cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói: "Đúng đúng đúng." Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc lọ, đem màu đỏ thắm bột phấn đổ ở từng bộ trên thi thể. Sau đó nóng bỏng khí tức truyền đến, mười mấy bộ thi thể lập tức bắt đầu cháy rừng rực, nhưng cũng không có chút nào khét lẹt khí tức truyền ra. Bất quá là 5-3 phút mà thôi, tất cả thi thể cũng đã thiêu thành tro tàn. Đến cuối cùng, lần này tới tập kích Bá Huyền Bang cả đám, chỉ còn sót hắn một cái quang can tư lệnh. Lý Mục nhớ tới chính mình đời trước thời điểm Lý Hoành gia phát sinh hỏa hoạn, nguyên nhân chân chính sợ sẽ là bị Tần Bá Huyền đám người cho diệt môn phía sau phóng hỏa đi. Đời trước chính mình bị lão thần côn thu nhận giúp đỡ, nhưng côn lôn người đuổi giết, lầm đem Lý Hoành một nhà xem là Lý Lâm con mồ côi tiêu diệt môn. Cổ võ giả nhóm thủ đoạn, cảnh sát tự nhiên là điều không tra được cái gì, cuối cùng lấy cháy định luận. Sau đó lão thần côn đoán chừng là có phát ra hiện, cho nên mới hiểu ý bên trong hổ thẹn, đủ khả năng địa hậu táng Lý Hoành một nhà. Sau đó lão thần côn ở ngoài xuất vân du một tháng, sợ là đi làm một ít chuyện. Có thể chính là bởi vì lão thần côn ở đằng kia thời gian một tháng bên trong làm sự tình, dẫn đến sau đó côn lôn vẫn chưa trở lại quấy rầy Nhiên Đăng tự thôn. Nghĩ thông suốt những mấu chốt này, Lý Mục trong lòng dòng suy nghĩ làm theo rất nhiều. Hắn nhìn một chút sụp đổ trạch viện, trong lòng hơi động, vừa chỉ một bên sụp đổ tường viện, nói: "Tần bang chủ, bù đắp một chút đi, đem tường cho ta thế tốt." Tần Bá Huyền cũng không dám phản kháng chút nào, lập tức xông tới tự tu bổ vách tường. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục